Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 565. Mạnh hơn Safari Zone, chẳng lẽ muốn từ bỏ? Xoắn suýt nhìn phía xa Vigoroth, mà khoảng cách hôm nay kết thúc thời gian liền chỉ còn lại chừng nửa canh giờ. Hắn còn muốn trở về cho hắn ăn Pokemon. Thật là rất phiền phức. A1. Xử lý. Giang Ba đồng ý. Tại phát hiện Vigoroth đến bây giờ, hắn đã trên cơ bản đem có thể thử đô thử một lần. Bất quá hiệu quả thực tình không ra thế nào địa. Tại Safari Zone. A. Hiện tại là Safari Zone. Là không cho phép Pokemon chiến đấu. Thế nhưng là không cần Pokemon, Lương Đức Hoàng mình cũng không có khả năng đánh thắng được Vigoroth. Cái này rất lúng túng. Với lại chủ yếu nhất là Vigoroth đánh không lại, về sau nơi này cho dù là xuất hiện ba gần hoặc là dơ bồ loại hình, hắn không phải là làm theo đánh không lại a? Thật chẳng lẽ muốn chờ học xong Aura chi lực về sau mới có thể đánh thắng được? Vỗ trán một cái. Mặc dù Aura chi lực hắn một mực đang học, nhưng vấn đề là hắn một mực đều không có học được A1. Cái này mẹ nó liền rất lúng túng. Thấy được một quyền siêu thần, nhưng không có biện pháp bắt lấy nó. Chuyện này là sao A1? Muốn đến nơi này, hắn liền không cấm cảm giác, không cảm giác có chút đau đầu. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chờ cưỡng cầu. Được rồi, lại bắt một lần cuối cùng. Không được liền rồi nói sau. Thở dài một hơi, Lương Đức Hoàng hiện tại cũng chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Lần nữa ném ra một khối đá, đập trúng cái kia Vigoroth. Tại nó điên chạy tới muốn đánh Lương Đức Hoàng thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng ném ra Pokeball. Bất quá đáng tiếc, 1901 giây không đến, Vigoroth liền tránh thoát mở. Loại này Pokemon đặc tính là nhiệt tình, nó là sẽ không đối một chuyện vụ sinh ra phiền chán cùng mệt tâm lý. Nói cách khác, nếu như hai cái Vigoroth thật kết thù, bọn chúng có thể đánh nhau đánh tới chết, mà sẽ không ở giữa, bởi vì là mệt mỏi mà dừng lại. Cho dù là mệt chết, bọn chúng cũng lại không ngừng đánh. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên đối với Pokeball mà nói, chỉ cần bọn chúng không có mất đi ý thức, vậy liền lại không ngừng tránh thoát. Nếu như là ở bên ngoài, Lương Đức Hoàng có 100 loại biện pháp đến để bọn chúng mất đi ý thức. Nhưng vấn đề là, hiện ở chỗ này là Safari Zone. Hắn liền không có cách nào. Liên tục 3 cái Pokeball không ngừng nện ở Vigoroth trên thân, đem nó thu vào không đi về sau, nó tổng sẽ nhảy ra. Mà tại cái thứ 3 Pokeball nổ tung về sau, nó cũng đi tới Lương Đức Hoàng thân không một bên, mạo xưng làm hộ vệ Tauro sừng châu đụng một cái Vigoroth. Một giây sau hắn liền bị truyền tống đi ra. Quá lúng túng. Được rồi, cứ như vậy đi, các loại sau khi trở về rồi nói sau. Nhìn lên trước mặt lối vào, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Không phải hắn không cố gắng A1, mà là địch quân rất khó khăn làm. Thả ra Abro, thuấn di đến Goldenrod City, sau đó liền đi Goldenrod City bồi dưỡng phòng. Hôm nay vì cái gì không có đi đánh Indigo đại hội? Vừa mới phóng xuất, Mewtwo cái này chiến đấu cuồng, liền có một ít nghi ngờ đối Lương Đức Hoàng hỏi. A, hôm nay chủ yếu là dò xét địa đồ tới. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ngày mai có thể muốn đi đánh Silver Đại Hội. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối Mewtwo giải thích nói. Silver Đại Hội, nghe được một cái mới đại hội, Mewtwo vẫn là thuyền cảm thấy hứng thú. Ngươi có tâm sự gì sao? Đối với chiến đấu cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú hô. Lúc này nhìn xem giải thích xong về sau, liền có một ít dầu dĩ không vui Lương Đức Hoàng, liền tò mò hỏi. Là như vậy, ta hôm nay phát hiện một cái Safari Zone. Nghe được hô, Lương Đức Hoàng cũng không có cất giấu ra lấy, mà là đem hôm nay mình tai nạn xấu hổ nói một lần. Nghe được Lương Đức Hoàng hôm nay ban đêm phần lớn thời gian đô tại bắt một cái Vigoroth, Mewtwo cùng Huodo sửng sốt một chút, đồng thời đối cái kia không cái Safari Zone cũng sinh ra một chút hứng thú. Lần sau đi thời điểm, ngươi có thể đem ta phóng xuất thử không thử. Nghe được Lương Đức Hoàng, Huo cảm thấy rất hứng thú nói. Nghe được Huo giảng, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Thân là thần thú, cấp một thần thú, hẳn là sẽ có biện pháp à. Tạm thời trước không muốn. CFCJ, chúng ta ăn đông không tây đi. Ăn cơm xong, hôm nay ta liền muốn trở về băng thành. Phủi tay, Lương Đức Hoàng tạm thời đem bên trong không tâm ý nghĩ vung ra não hải. Đối lên trước mặt Pokemon nói ra, mặc dù Mewtwo bình thường một bộ cao lạnh dáng vẻ, nhưng kỳ thật nó vẫn là thuyền thích ăn năng lượng khối lập phương. Đương nhiên, cũng sẽ không có Pokemon không nguyện ý ăn cái này đông không tây. Cho dù là Dragon Ball thế giới phá hư thần Bill, không phải cũng thích ăn takoyaki sao? Người sống trên thế giới này, có thể không chú trọng ăn, nhưng nhất định sẽ có thích ăn đông không tây. Cho ăn xong tất cả Pokemon ăn đông không tây, Lương Đức Hoàng cũng đem bọn nó thu hồi đến Pokebo bên trong. Đợi đến 8 giờ vừa đến, hắn cũng từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, vỗ vỗ lại gần Uy Dinh đầu to. Lương Đức Hoàng cho nó cầm ăn về sau, liền đi rửa mặt, đợi đến hắn lúc ra cửa, mới nhớ tới hôm nay cũng không có đi mua trâu không sữa. Không có cách nào, cũng chỉ có thể cùng Chu Nặc Mẫn phân ra uống. Sư phó, chúng ta hôm nay là muốn về nhà của ngươi sao? Uống rồi trâu không sữa. Hai người liền đi dưới lầu ăn điểm tâm. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Chu Nặc Mẫn có chút cẩn thận hỏi, là A1, hôm nay muốn về nhà. Yên tâm đi, ngươi thế nhưng là đồ đệ của ta. Ngươi tại ta nơi đó địa vị là gần với ta, hiểu chưa? Nhìn xem Chu Nặc Mẫn dáng vẻ, Lương Đức Hoàng vỗ vỗ đầu của nàng. Nhìn ra, Chu Nặc Mẫn là có một ít lo lắng. Nàng mỗi ngày đô cùng với Lương Đức Hoàng, tự nhiên là biết Lương Đức Hoàng có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, nói thí dụ như Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du, còn có Đất Thục cái kia hai cái. Băng Thành nghe nói cũng có Lương Đức Hoàng nữ nhân, cho nên Chu Nặc Mẫn bao nhiêu là có một ít cảm giác không tiện lắm. Bây giờ nghe Lương Đức Hoàng, nàng đến là cảm giác tốt hơn nhiều. Hai người nếm qua bữa sáng về sau, Lương Đức Hoàng liền đi lui phòng, sau đó ngồi khách sạn cung cấp xe, đi đến Ma Đô sân bay. Ma Đô hết thảy có hai cái sân bay, ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều, dù sao bọn hắn đến sân bay về sau, liền ngồi lên trở về băng thành khoang hạng nhất, một đường không nói chuyện, từ Ma Đô đến băng thành kỳ thật cũng không coi là xa xôi. Máy bay nếu như không đến trễ, đại khái là hơn 2 giờ cũng đã đến. Lương Đức Hoàng ở trên máy bay dùng iPad nhìn một bộ phim. Thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Theo máy bay chậm rãi rơi xuống băng thành Thái Bình phi trường quốc tế. Nhìn xem bên ngoài một mảnh hoang vu cảnh tuyết, Lương Đức Hoàng không khỏi thở phào một cái. Hắn đi thời điểm còn chưa có tuyết rơi. Bất quá bây giờ lúc hắn trở lại, có vẻ như tuyết đã rất lớn. Bất quá đối với dạng này hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.